Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3899, J26. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như biết có chuyện như thế, khẳng định trực tiếp đẻ thay. Muốn mấy con, trai đều có thể. Kỳ thật cũng có thể một lần nữa đẻ thay. Thế nhưng là nữ nhi sự tình là một cái chấm dứt. Tái sinh một hài tử có thể giải quyết chuyện này. Không thể, dứt khoát ly hôn được rồi. Đến nỗi về sau hoàn thành không thành nhà. Dù sao, Chu Tu Bình là lười nhác xong rồi. Chu Tu Bình bắt đầu một lần nữa ném sơ yếu lý lịch bắt đầu tìm việc làm. Tìm, việc làm không phải nhất thời bán hội liền có thể xác định. Hơn nữa hiện tại, kinh tế không thế nào khởi sắc. Ra ngoài dễ dàng. Lại đi vào liền khó khăn. Triệu Sảo Hồng lôi kéo nhi tử. Dù sao ngươi bây giờ không có đi làm. Đi nhìn. Nhau nhìn nhau. Đi làm liền không có thời gian. Ngươi khẳng định cầm công tác. Đến qua loa tắc trách ta. Nhanh lên. Chu Tu Bình xách theo bao liền đi ra ngoài. Ta hôm nay muốn đi phỏng vấn. Ngươi muốn nhìn nhau ngươi đi đi. Ta đi làm cái gì. Cũng không phải là ta cưới vợ. Chính là oan gia. Chu Tu Bình xuống lầu, ngoài ý muốn thấy được một người. Nhìn thấy người này, Chu Tu Bình cả kinh, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Tu Bình không nghĩ tới Diêu Lâm thế mà tìm được trong nhà hắn đến rồi. Là thế nào biết địa chỉ của hắn? Có phải thật vậy hay không muốn đổi một cái thành thị phát triển? Những người này đều là xảy ra chuyện gì? Một cái hai cái đều cùng hắn không qua được, muốn giữ lại người lưu không được, không muốn nhìn thấy người hết lần này tới lần khác liền hướng trước mặt thấu. Diêu Lâm, vì cái gì nhìn thấy trong nháy mắt sắc mặt liền đen? Diêu Lâm nói, ta tới nhìn ngươi một chút, ta cùng công ty người nghe ngóng vị trí của ngươi, nói có ngươi đồ vật đến tặng cho ngươi, có thứ gì ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta liền tốt. Không cần đưa đến nhà ta tới. Như thế nào này nha, chính là như vậy âm hồn bất tán đâu. Đều rời đi công ty, không nghĩ tới lại chạy đến trong nhà hắn đến rồi. Này đều gọi chuyện gì? Diêu Lâm cắn môi một cái nói, kỳ thật không có đồ vật, là ta cùng công ty muốn nhà ngươi địa chỉ. Chu Tu Bình quả thực say. Ngươi muốn làm gì? Diêu Lâm nhịn không được ủy khuất nói, ngươi nhất định đối ta như vậy sao? Ta cũng không có đối ngươi làm cái gì chuyện quá đáng. Chu Tu Bình có lời nói lời nói. Diêu Lâm nói, ta từ chức. Chu Tu Bình trong lòng lập tức có một cỗ không tốt dự cảm, một cỗ ác hàn theo cột sống vẫn luôn lan tràn đến cái ót. Diêu Lâm nói tiếp, ngươi muốn đi công ty gì? Ta cùng ngươi cùng nhau. Quả nhiên, Chu Tu Bình không kiên nhẫn nói, ngươi đi theo ta cái gì? Từ chức chính là vì thoát khỏi, kết quả ngươi vẫn là theo sau. Đại tỷ, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên vừa vặn rất tốt. Chu Tu Bình là thật chịu phục, này nha đến tột cùng là muốn làm gì? Như thế nào đều không vung được đâu. Có phải hay không biết chính mình muốn ly hôn, cho nên mới đuổi tới. Coi như ly hôn, Chu Tu Bình cũng không có ý định cùng Diêu Lâm có cái gì phát triển, thật sự là bởi vì hai người trải qua sự tình đều khó chịu tốt đẹp. Diêu Lâm ủy khuất ba ba, ngươi làm cái gì vậy nha? Ta thật xa sang đây xem. Ngươi chính là thái độ này. Chu Tu Bình, ta có để ngươi tới sao? Là chính ngươi chạy tới. Lúc này lại, quái thái độ không tốt. Nếu như ngươi có thể cách xa xa kia càng tốt hơn. Diêu Lâm còn muốn nói điều gì? Triệu Sảo Hồng theo trong hành lang ra tới, nhìn thấy nhi tử, vội vàng đuổi theo đối với hắn nói, vừa rồi hôn nhân giới Thiệu Sở gọi điện thoại đến rồi, có một cô nương có rảnh, ngươi cùng ta cùng đi. Diêu Lâm hơi kinh ngạc mà nhìn Chu Tu Bình hỏi, ngươi tại ra mắt nhớ rõ Chu phó tổng là kết hôn nha? Trước đó không lâu còn sinh hài tử, cho công ty người đều phát đường cùng đỏ trứng gà. Như thế nào hiện tại liền muốn ra mắt? Diêu Lâm trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, làm nàng trái tim phanh phanh, phanh nhảy nhanh chóng. Ngươi ly hôn. Chu Tu Bình nhìn thấy Diêu Lâm biểu tình, cảm giác càng thêm không ổn. Trực tiếp đối Triệu Sảo Hồng nói, ta không rảnh, ta không muốn ra mắt. Triệu Sảo Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trên dưới quan sát một chút. Diêu Lâm, cường điệu nhìn một chút Diêu Lâm cái mông cùng xương chậu. Hảo nam, một thân mau, hảo nữ một thân phiêu. Xương chậu chủ quan vị hảo hảo dục. Tạm được, Triệu Sảo Hồng đánh giá Diêu Lâm ánh mắt liền chọn heo con. Trong, lòng còn cảm giác miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhi tử, đây là ai nha? Chạy đến tìm nhi tử. Khẳng định quan hệ không tầm. Thường, Diêu Lâm hướng Triệu Sảo Hồng hô. A gì tốt, phi thường nhu thuận. Chu Tu Bình cực kỳ lãnh đạm nói. Chính là trước kia công ty đồng sự. Ta rơi xuống đồ vật ở công ty. Nàng cho ta đưa tới. Hắn lại đối Diêu Lâm nói. Đồ vật đã đưa xong. Ngươi còn không đi sao? Diêu Lâm bất đắc dĩ. Có chút thật không dám làm trái Chu Tu Bình. Dù là Chu Tu Bình hiện tại đã không phải là lãnh đạo. Thế nhưng là tích huy đã lâu. Vẫn còn, có chút sợ, Triệu Sảo Hồng mặt trên mang theo nụ cười hiền lành. Đối Diêu Lâm nói, đi lên, uống chén trà đi, người đi một chuyến cũng không dễ dàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Diêu Lâm nhìn về phía Chu Tu Bình, có chút ý động, thế nhưng là, lại lo lắng Chu Tu Bình không cao hứng. Triệu Sảo Hồng oán trách nhi tử, nhân ra tới cho ngươi tặng đồ, liền một hơi, nước cũng không cho uống. Còn hiểu không hiểu lễ, ngươi không phải muốn đi phỏng vấn, ngươi đi đi, chỉ cần là vừa độ tuổi nữ hài tử, đều có thể liệt vào cân nhắc đối tượng, đều có thể là con dâu của mình, như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Công ty những người khác không đến tặng đồ, liền nàng đến rồi, khẳng định là đối với nàng nhi tử có ý nghĩ gì, cho nên trước giải một chút người là thế nào. Đối với nhi tử là cảm giác gì? Trọng yếu nhất chính là có hay không sinh dục suy nghĩ. Hiện tại thật nhiều trẻ tuổi đều cảm thấy sinh con là phải gánh chính mình, tiêu xài sinh hoạt, căn bản cũng không quản đời sau vấn đề. Nếu như người người đều là loại ý nghĩ này, kia nhân loại có phải hay không? Đều phải diệt sạch, còn có thể đi phỏng vấn cái giám nha? Phỏng vấn cái gì đều là mượn cớ. Sao có thể làm Diêu Lâm cùng mẫu thân đơn độc ở chung đâu. Không chừng Diêu Lâm sẽ nói ra lời gì tới. Diêu Lâm có chút khẩn trương. Có loại xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng cảm giác. Chân tay luống cuống theo sát Triệu Sảo Hồng tiến vào phòng. Triệu Sảo Hồng đối Diêu Lâm phi thường ân cần. Bưng trà đổ nước. Nhanh nhanh, nàng cắt một bàn hoa quả. Làm Diêu Lâm thụ sủng nhược kinh đồng thời lại có một ít sợ hãi. Chu Tu Bình mặt không biểu tình mà nhìn Triệu Sảo Hồng biểu diễn. Diêu Lâm như ngồi bàn trông, Triệu Sảo Hồng hỏi cái gì liền trả lời cái gì. Bất quá Diêu Lâm vẫn có một ít đầu óc, biết cùng Chu Tu Bình sự kiện kia không thể nói, không thì Chu Tu Bình cha mẹ sẽ cho rằng chính mình là cái không đứng đắn cô nương. Nói thật, nàng đứng đắn cực kỳ. Chỉ là cùng Chu Tu Bình ở chung một phòng. Không biết như thế nào đầu óc phát nhiệt. Làm ra chuyện như vậy. Kết quả còn nửa đường bị cảnh sát thúc thúc bắt. Nếu như thành công, có lẽ Chu Tu Bình đối với chính mình cũng không phải là thái độ này đi. Cuối cùng Diêu Lâm tìm một cái cớ, nói công ty bận bịu muốn đi. Triệu Sảo Hồng thúc giục nhi tử, người đi đưa tiễn nhân ra. Nàng còn thật hài lòng cái cô nương này, ngoan ngoãn xảo xảo, tính tình cũng rất tốt dáng vẻ, mấu chốt là nhi tử đối nàng lãnh đạm như vậy, nàng đều không hề tức giận, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên người con trai nghiêng mắt nhìn. Hết chương.